Truyền thuyết Naruto, chương 30, nhiệm vụ đầu tiên, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh tòa nhà thi đấu, nhóm 8 người Naruto dàn hàng ngang cách kết giới một đoạn khá xa. Cả 8 người đều nhìn chằm chằm vào một điểm của kết giới. Naruto lùi xuống cách hàng vài bước chân. Những Anbu còn lại thì quan sát 8 người họ không khỏi yên lặng che chắn trước tổ hợp kỳ quái này. Họ không khỏi thầm nhủ tuyệt đối không để ai tiết lộ việc Anbu nghe một cô nhóc hơn 10 tuổi chỉ huy, nếu không thì đội Anbu sẽ không còn chút uy vọng nào ở Konoha nữa. Hỏa độn, phong độn triển khai. Naruto vừa ra lệnh lập tức hai hỏa cầu lớn được thi triển cùng đánh về một vị trí trên kết giới. Hai hỏa cầu lớn càng mạnh hơn khi có một ngọn cuồng phong được thi triển. Hai hỏa cầu càng cháy càng dữ dội, không ngừng trùng kích về phía kết giới khiến vị trí bị trùng kích có chút cong vẹo. Một lúc sau ngọn lửa nhỏ dần, hai hỏa cầu có dấu hiệu lụi tàn, kết giới bắt đầu hồi phục nguyên trạng không hề bị vặn vẹo nữa. Naruto lại tiếp tục ra lệnh. Ngay lúc này, thủy độn khai. Lập tức bốn vòi rồng thu nhỏ bắn về phía hai hỏa cầu vừa nụi tàn, tạo thành tiếng xì xèo vô cùng vui tai và các luồng hơi nóng bốc ra. Naruto lùi về phía sau ba bước dài, lấy trong túi ra một đôi găng tay màu bạc vô cùng bắt mắt. Đeo găng tay, Naruto từ từ nhắm mắt, dồn lực về phía tay phải của mình. Tránh ra. Vừa hô lớn, Naruto vừa phi thân về phía kết giới. Cô dùng nắm tay phải đấm mạnh về phía kết giới nơi đã bị nung nóng làm lạnh xong. Rầm, cú đấm của Naruto đánh vào kết giới như sấm chớp giáng xuống mặt đất, tạo ra âm thanh trùng kích màng nhĩ của từng người tại nơi này. Xoảng, rắc rắc, choang, kết giới đã bị phá vỡ hoàn toàn. Lập tức các Anbu vượt qua kết giới vừa vỡ nát để tham gia vào trận chiến. Thấy vậy, Naruto liền yên tâm, cô từ từ ngã xuống. Trước khi Naruto tiếp xúc thân mật với đất mẹ bao la, một bàn tay đã đỡ lấy cô. Naruto, em đã làm rất tốt, hơn cả những gì thầy có thể mong đợi. Từ từ đặt Naruto ngồi xuống, Tatsuya trịnh trọng nói. Naruto nghe Tatsuya khen thì cô giơ bàn tay đang run rẩy tạo hình chữ V, tự bảo vệ tốt bản thân. Nói xong, Tatsuya lao về phía trận chiến. Được Anbu trợ giúp, đệ tam và Jiraiya nhanh chóng phong ấn được đệ nhất và đệ nhì. Chỉ còn Orochimaru và bốn thuộc hạ của hắn đang bị vây quanh bởi Anbu. Orochimaru đầu hàng đi, đệ tam nói. Hừ, phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Nói xong, Orochimaru xông về phía đệ tam, vòng vây lập tức lỏng lẻo, một số Anbu tách ra khỏi đội phi thân về phía đệ tam để bảo vệ. Orochimaru chỉ chờ có vậy, hắn lập tức đổi hướng phi thân về phía Naruto cách đó không xa. Thì ra từ lúc Anbu tham gia trận chiến, Orochimaru biết không thể giết đệ tam nên hắn đổi mục tiêu. Không sai, mục tiêu Orochimaru chọn là Naruto, vì Naruto là kẻ đã cản trở kế hoạch của hắn. Đúng, nếu không có con bé tóc vàng, ta đã thành công rồi, Orochimaru nghĩ. Vì vậy Orochimaru cố ý hay vô ý kéo địa điểm chiến đấu càng ngày càng gần chỗ Naruto đang ngồi để chờ cơ hội đánh bất ngờ, làm nhóm người đệ tam không kịp cứu giúp Naruto. Orochimaru phi thân về phía Naruto, hắn há mồm thật to, trong miệng hắn một thanh kiếm sắc nhọn từ từ lộ ra. Thanh kiếm đâm xuyên qua người Naruto, máu cô phun như suối nhiễm cả vào mặt và cơ thể của Orochimaru. Orochimaru đừng, Naruto, mấy tiếng gọi thất thanh vang lên. Của đệ tam, Jiraiya và Tatsuya, Orochimaru, những tiếng kêu đầy phẫn nộ. Của đám Anbu phẫn nộ vì đối phương mới là một bé gái mới hơn 10 mất hết sức chống trả, hơn nữa lại là người vừa mới giúp đỡ họ phá kết giới để cứu ngài đệ tam. Chấm chấm, ha ha. Orochimaru thu thanh kiếm lại, hắn cất tiếng cười vang vọng trường thi đấu. Lúc này trong đầu mọi người đều hiện lên cùng một suy nghĩ, hắn chính là ác quỷ đến từ địa ngục. Cách chương.